Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, võ đạo không gian. Làm sao vô pháp đi vào? Hạ Bình tiến lên, đi vào võ đạo không gian đại môn trước mặt. Hắn đưa tay đẩy đẩy, phát hiện cửa không gian này đóng chặt, vô cùng kiên cố, bất kể như thế nào dùng lực đều không thể dung chuyển nửa phần, đương nhiên vô pháp đi vào. Miêu tiên nhân mỉm cười, hiện tại ngươi thế nhưng là cái không hợp đồng, đều không có virtual network tài khoản, làm sao có thể đi vào? Muốn đi vào, liền đầu tiên sáng tạo virtual network tài khoản. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chủ nhân sớm liền nghĩ tới chỗ này, cho nên tại lúc còn sống liền chuẩn bị rất nhiều hư thân phận giả tư liệu. Ngươi có thể bằng vào những này thân phận tư liệu đăng nhập vũ trụ virtual network. Nó vung tay lên, lúc này Hạ Bình trước mặt liền xuất hiện một cái giả thuyết logo. Phía trên có rất nhiều hộ tịch tư liệu, nơi sinh Lăng Vân nước Hắc Thổ tinh trấn Viễn Thành, tuổi tác 19 tuổi, phụ mẫu đều mất, cô nhi viện xuất sinh các loại. Phía trên tư liệu, thậm chí còn có Hạ Bình xuất sinh, trưởng thành, học tập chờ một chút tư liệu, cùng chính thức Hắc Thổ tinh nhân không có khác nhau chút nào. Bất kỳ người nào tới điều tra, điều tra không đến bất luận cái gì không đúng. Cái gọi là Lăng Vân nước, tựa hồ là vân tiêu giới phụ cận một cái bằng đại vũ trụ đế quốc, trưởng khống ba cái tinh vực, có vô số tinh cầu, cường giả như mây, mà Hắc Thổ tinh thì là Lăng Vân nước biên giới một cái thổ dân tinh cầu. Tại Hạo Như Mây khói tinh cầu bên trong, cũng chỉ là cái không đáng chú ý địa phương, nghèo đến chim không thèm ị, không ai hội chú ý. Tại sao không có tên? Hạ Bình không có ở phía trên tư liệu nhìn thấy chính mình tên. Miêu tiên nhân vuốt vuốt ria mép, nói, đây là chủ nhân có hảo ý, lo lắng cho mình đặt tên ngươi không vui, cho nên liền đem tên quyền quyết định giao cho ngươi đến xử lý. Đương nhiên, tại Virtual Network ở trong không muốn tùy ý bại lộ chính mình chân thực tin tức. Nếu không lời nói có thể sẽ lọt vào chớ đại phiền toái. Thật sẽ có người theo Internet đến tìm phiền phức. Nó nhìn lấy Hạ Bình. Đến Hạ Bình còn nghĩ tới một cái tên thật, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là tính toán, quyết định lên một cái hư giả tính danh. Thế là lập tức điền ở phía trên. Võ vô địch. Miêu tiên nhân nhìn phía trên tên một dạng, ba một chút, một cọng râu liền bị giật xuống đến. Lập tức gõ Hạ Bình một cái, chửi lên, xú tiểu tử, ngươi làm chuyện gì tốt, thế mà đặt tên võ vô địch, con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn ra ngoài liền bị người đánh? Có biết hay không cái tên này đại biểu có ý tứ gì? Đây quả thực là chiêu phong dẫn điệp a. Ngươi đây là ngũ hành vô sỉ, nó khuôn mặt đều xanh, vừa muốn ngăn cản Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình tay mắt lanh lẹ, đã sớm điểm kích xác định, tư liệu sửa đổi hoàn tất, rốt cuộc không có cách nào sửa đổi. Ở cái này võ đạo thịnh hành thế giới, dĩ vũ vi tôn, yêu nghiệt cùng tồn tại thời đại, người võ giả nào không phải tâm cao khí ngạo, tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất. Hiện tại có người dám danh xưng võ vô địch, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Thật coi người ta đại phái con cháu, gia tộc tử đệ là ăn màn thầu, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ tiểu tử này ăn không ôm lấy đi. Tiền bối, ngươi tướng, tên bất quá là danh hiệu thôi, làm gì để ý đây? Hạ Bình khoát khoát tay, cảm thấy miêu tiên nhân ngạc nhiên. Mà lại hắn đây chính là cố ý, nếu như không chiêu phong dẫn điệp, không trở thành trùng mũi tên chi, hắn làm sao kiếm lời cừu hận giá trị, muốn chính là cái này hiệu quả, đầu đỉnh lấy cái tên này, muốn không kéo cừu hận cũng khó khăn, danh hiệu cay rắm, miêu tiên nhân tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến, là cá nhân đều phải lấy tướng, trước đó liền để tiểu tử này khiêm tốn một chút, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, khác gây chuyện thị phi, hiện tại ngược lại tốt, còn chưa bắt đầu đâu, liền lên cái này thất đức tên, này chỗ nào điệu thấp đến xuống tới. Bất quá bây giờ tư liệu đều sửa đổi hoàn tất, muốn sửa đổi này là không thể nào sự tình, nó cũng không có cách, đành phải tiếp tục như vậy. Hy vọng tiểu tử này khác gây chuyện thị phi mới tốt. Tiền bối, ta có phải hay không có thể vào cái này võ đạo không gian? Hạ Bình nóng lòng muốn thử. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn vào đi xem một chút toàn bộ người ngoài hành tinh loại. Không biết sẽ có bao nhiêu võ đạo cao thủ tranh phong. Đi vào đi, Miêu Tiên Nhân tức giận nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Trước hết để cho tiểu tử này ăn chút đau khổ, liền biết cái gì gọi là điệu thấp hành sự. Dù sao hư thân phận giả còn có rất nhiều. Nếu là cái thân phận này không làm được, liền đổi qua một thân phận khác. Có lẽ thừa cơ hội này nhượng tiểu tử này biết cái gì gọi là vũ trụ hiểm ác. Cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, bằng không tiến vào thật chính vũ trụ. Vẫn là như vậy không biết trời cao đất rộng. Vậy liền phiền phức lớn. Nghĩ tới đây, nó tâm tình ngược lại là tốt không ít. Siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức liền hướng phía một cái võ đạo không gian đại môn đi vào. Lần này đã không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn lập tức liền tiến vào cái này quang môn. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể liền bị truyền tống đến một nơi khác. Hạ Bình lập tức phát hiện mình rời đi ban đầu đại sảnh, bị truyền tống đến một cái trên đất trống. Cái này tựa hồ là một đầu phong cách cổ xưa thôn làng. Bốn phía xây dựng rất nhiều kiến trúc cổ xưa, cổ kính, mà nơi xa thì là đại sơn liên miên chập trùng, một tòa lại một tòa, phảng phất thân ở rừng rậm nguyên thủy ở trong, hạo hãn vô biên, đại thụ san sát. Rậm rạp xanh tươi, chim hót hoa nở, bốn phía không khí tràn ngập hoa hương vị, khiến cho người tinh thần đại chấn, cùng chân thực thế giới không có bất kỳ khác biệt nào. Hoa, mau nhìn, có người tiến đến, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình nghe được một cái NSC âm thanh NSC khí thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại nói, lời nói người là cả người cao chừng 1 mét. Ăn mặc màu trắng trang phục công chúa tiểu la lị, nàng có một đôi nhọn tai nhọn, đồng tử là màu hổ phách, phần lưng sinh trưởng một đôi trong suốt vũ rực, toàn thân tản mát ra biến ảo khôn lường khí tức. Đây quả thực giống như là tòng thần lời nói ở trong đi ra tinh linh. Đối phương chính chớp mắt to, hết sức tò mò nhìn lấy chính mình, tựa hồ kỳ quái tại sao mình xuất hiện ở cái địa phương này. Thật giả, thật là có người tiến đến, tựa hồ vẫn là cái đại ca ca, bên cạnh cũng có cái tinh linh tiểu nữ hài cũng là hết sức tò mò nhìn. Lấy Hạ Bình, một đôi mắt to 10 phần thuần khiết, làm sao đã lớn như vậy còn tiến đến chúng ta tân thủ thôn? Đúng a, khai ích từ phủ đại nhân hẳn là đều rời đi mới đúng. Vô pháp tiến đến tân thủ thôn. Chẳng lẽ người đại ca này ta nhưng thật ra là cái đần độn. Tiểu học đều không có cách nào tốt nghiệp. Bên cạnh cũng tụ tập không ít tiểu hài tử. Bọn họ nhao nhao tụ tập tới. Thật giống như nhìn lấy động vật quý hiếm giống như. Nhìn lấy Hạ Bình, nhìn đần độn, liền biết không thông minh. Một cái đầu dài 2 cái nghiêu giác. Con người màu đen, ăn mặc hắc sắc tây trang tiểu chính thái. Ôm tay mà đứng, một mặt cao ngạo bộ dáng, tựa hồ hết sức khinh bỉ Hạ Bình. Hiện tại đại nhân a, thật sự là cả đám đều không nên thân. Tiểu học đều không có cách nào tốt nghiệp. Một cái tiểu bàn giấy cầm trong tay một đầu thô chân voi. Nướng vàng rực, từng ngụm ăn. Cái này tiểu mập mạp cũng không đơn giản. Toàn thân có hồng sắc minh văn tuyên khắc. Mỗi một tấc bắp thịt đều tản mát ra bạo tạc tính lực lượng. Giống như một con trâu độc, lực lượng dọa người, tuyệt đối đừng tới gần đần độn, mẹ ta nói, cùng đần độn ở lâu, hội bị truyền nhiễm, chính mình cũng sẽ biến đần. Không ít tiểu hài tử đều là 10 phần hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục